Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 109, câu cá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thi đấu chuyện kéo dài 3 ngày. Cái này 3 ngày, Trương Hoa tự nhiên sẽ không ngu lưu lại ở đạo quan trước trong lều. Thật vất vả đi ra một chuyến. Khẳng định nhiều lắm, đi tới lui nhiều xem, thưởng thức một chút tí kiêu phong cảnh tự nhiên. Rất lâu, đừng xem những cái kia phong cảnh khu thổi cái gì 4A 5A gì. Thật là bàn về phong cảnh, cũng không thấy liền tốt bao nhiêu. Ví dụ như trấn thiên thai cách đó không xa âm đàm trấn phong cảnh liền tương đối khá. Âm đàm trấn bởi vì nước nổi danh. Có một hớp thuộc về cụm núi giữa hồ lớn. Hồ này có chừng mấy chục mẫu lớn. Bởi vì địa thế duyên cớ, khó khăn gặp ánh mặt trời. Chung quanh gió lạnh tập tập. Vậy có thể nói là âm khí dày đặc. Cho nên tên chi âm đàm. Âm đàm lại bởi vì vị trí duyên cớ, không có bị các loại thuốc trừ sâu hóa học vật chất ô nhiễm. Chất lượng nước tương đối khá. Dùng trong suốt thấy đáy 4 chữ hình dung cũng không quá đáng chút nào. Một ngày này, Trương Hoa trong lúc rảnh rỗi, mang cần câu, ngồi nhất biển thuyền nhẹ, đi tới trong hồ câu cá. Khương Thái Công câu cá, người muốn mắc câu, Trương Hoa cũng không so cổ nhân kém. Khương Thái Công dùng dường như câu, Trương Hoa thì dùng là cỏ câu. Thật ra thì chính là một đoàn cỏ xanh bó với dây câu lên. Cứ như vậy mở nước bên trong. Sau đó người lặng lặng nhìn mặt hồ. Thiên yên tĩnh, tĩnh nhân yên tĩnh. Lòng vậy yên tĩnh. Lòng sáng bóng như gương. Ánh chiếu bốn phương. Anh bạn trẻ hứng thú không tệ à. Vương Lục Giáp ở bên bờ cởi mở cười một tiếng. Chào hỏi. Trương Hoa không có kinh ngạc. Sắc mặt bình tĩnh như cũ. Tựa hồ đã sớm tính đến chuyện này, hướng về phía Trúc Việt một đầu khác nhàn nhạt ngoắc tay. Mời, cá, mắc câu, không võng hắn xài một buổi sáng thời gian làm mồi câu. Bóc bóc bóc bóc, Vương Lục Giáp vận đủ kinh lực, như liệt mã lao nhanh, chân đạp nước, đầu gối bất quá nước, chạy thẳng tới Trúc Việt một đầu khác. Anh bạn trẻ... Vương Lục Giáp với Trúc Việt đứng yên, lại chào hỏi một tiếng. Tới vì sao? Trương Hoa nhàn nhạt hỏi. Anh bạn trẻ, Vương Lục Giáp muốn kéo gần quan hệ. Có thể Trương Hoa chẳng qua là nhàn nhạt nhìn mặt hồ. Từ đòi không thú vị sau đó. Chỉ đành phải mở miệng. Anh bạn trẻ núp ở đây cũng là thanh tịnh. Có thể lâm ra cô bé kia liền thảm hà. Những ngày qua đều sắp bị những người khác phiền chết. Trừ Châu Lý gia, Vọng Thành Hứa gia, Nguyên Lãng Lưu gia, thậm chí Hoa gia cùng Ngọc Liễu Sơn Trang vậy phái người tìm nàng nói chuyện. Ý đồ lôi kéo, cộng đại bàng lớn địch. Nói đến Hoa gia cùng Ngọc Liễu Sơn Trang, Vương Lục Giáp giọng hơi có vẻ khinh thường. Ít người trước, còn thương lượng đem tên thứ nhất cho Bạch gia người tính. Nhưng bây giờ, trọng lợi động lòng người, từng cái lại muốn pháp nghĩ cách, lập mưu muốn trước đem nội kinh đỉnh cấp Bạch Ngọc Đường đá ra khỏi cục. Đoạt được thứ nhất, chuyện nhỏ tai, Trương Hoa cũng không để ở trong lòng, bỏ mặc bọn họ làm sao liên hiệp, dù sao đến lúc đó ta từ một trường phá chi, không phải hắn xem thường Bạch Ngọc Đường, đánh nhau nói. Trừ Châu trẻ tuổi đồng lứa thật ra thì đều là rác rưởi, không lên được mặt bàn, ngay cả một quy nguyên cảnh cũng không có, để cho hắn làm sao nghiêm túc được. Ta biết anh bạn trẻ thủ đoạn thông huyền, có lòng tin từ là chuyện tốt, làm người hài lòng nhiều lực lượng lớn. Ngoài ra, có lúc không hề coi là thực lực mạnh, là có thể thủ thắng, cũng phải nhìn bầu trời lúc địa lợi. Thậm chí đến hiện trường phát huy, cho dù có nghiền ép toàn trường thực lực, có thể không phát huy ra được, thì có ích lợi gì? Vương Lục Giáp âm thầm một chút, lần trước, Hoa gia chính là làm như vậy, đối với đối thủ cạnh tranh Hứa Gia rất nhiều thành phố tiến hành thảm vô nhân đạo bàn bên ngoài. Quấy dày, đưa đến rất nhiều thành phố căn bản không có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Thậm chí uống nước ăn cơm cũng không có biện pháp bình thường tiến hành. Kết quả bình thường thi đấu, 100% thực lực chỉ phát huy ra 80%. Gặp gỡ thảm bại, đây vẫn chỉ là vì một viên vạn linh thạch, là có thể dùng được như vậy thủ đoạn hạ cấp. Bây giờ, hạng nhất khen thưởng gia nhập bát quái bí truyền, giá trị đâu chỉ tăng lên 10 lần. Trương Hoa tránh đi ra ngoài là đúng, nếu không phải đi ra, sợ rằng liền sân so tài cũng không vào, liền trực tiếp bị ám toán. Hắn chừng bất quá một tán tu, chết cũng đã chết, cùng ít ngày trước lão đầu kia vậy, tùy tiện một chôn, căn bản không người truy cứu. Đừng nói Trương Hoa, coi như là Bạch Ngọc Đường cũng không bảo hiểm. Hoa gia cùng nhà trên mặt nổi tự nhiên không dám động Bạch Ngọc Đường. Có thể mượn đao giết người, kích động những thứ khác gia tộc nhỏ đối với Bạch Ngọc Đường tối tăm hạ sát thủ. Loại chuyện này vẫn là làm được. Cái này trừ châu tỷ võ thứ nhất, làm thật không phải là tốt như vậy làm. Có thực lực chẳng qua là cơ bản nhất, còn phải có vận khí, có bối cảnh, nếu không có lệnh làm, vô phúc hưởng. Nói xong, Trương Hoa ngưng mắt nhìn mặt hồ, nhàn nhạt mở miệng, nếu ngươi tới chỉ là vì những thứ này, vậy cũng lấy ngậm miệng, đừng quấy rầy cá của ta. Anh bạn trẻ, chấm ngoặc kép, Vương Lục Giáp mặt lộ vẻ giới sắc. Hắn tới đây, tự nhiên không phải là vì trước nói lời ong tiếng ve. Nói khó nghe, những thứ này quan hắn lông chuyện. Có thể vậy tình huống, người nào trò chuyện, cũng không phải nghĩ nói điểm lời ong tiếng ve lôi kéo hạ quan hệ. Sau đó tiến thêm một bước thác sâu đề tài sao? Trương Hoa lắc đầu một cái. Người tu chân, nhưng cầu một cái thật chữ. Hư nói nói láo nói nhiều, chỉ sẽ che đậy bản tâm. Tu chân, tu chân, Vương Lục Giáp nhắc tới hai chữ này. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Trước là lão phu sai. Anh bạn trẻ đại tài, xin nhận lão phu một bái. Vương Lục Giáp hướng Trương Hoa một khom người. Trương Hoa cũng không ngăn cản. Cái này một bái, hắn chịu chuyện đương nhiên. Điểm hóa người khác đạo đồ, có thể coi là hắn sư. Làm người sư dài, tự nhiên có thể chịu nổi đồ nhi một bái. Bái xong sau đó, Vương Lục Giáp vậy không che giấu nữa. Trực tiếp hỏi nói. Trước tỷ võ, ta xem anh bạn trẻ người thủ đoạn không giống võ đạo. Nhưng mà trong tin đồn đạo pháp, cũng không phải, Trương Hoa cũng không vòng vo. Ta tu được là thật, hút trời đất nhật nguyệt tinh hoa, nuôi trong lồng ngực một hớp thuần dương khí, cùng võ đạo khác thường, có thể mạnh tên chi viết khí. Cả giận, ngươi nói đạo pháp là thuật nói, mượn dùng trời đất lực. Cả giận, Vương Lục Giáp đôi mắt sáng choang, tin đồn võ đạo trở lại bản còn nguyên, phá nhập quy nguyên cảnh, chính là sửa chân khí trong cơ thể, bách bộ thần quyền, bước lên bình vượt nước, người tài giỏi không thể, có thể so với thời cổ tiên Phật, thiện, Trương Hoa nhẹ nhả một chữ, không biết anh bạn trẻ có thể hay không truyền thụ cho ta. Vương Lục Giáp ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Trương Hoa. Giống như loại này trực tiếp hỏi người muốn bí tịch được là. Ở cổ võ giới, vậy đơn giản là tội đại ác vô cùng. Nhưng bây giờ đi qua Trương Hoa điểm hóa, Vương Lục Giáp cũng lười che giấu. Nói thẳng xuất từ thân bản tâm, hắn đời này lớn nhất nguyện vọng chính là lại đi tới trước một bước. Lên cấp quy nguyên. Trương Hoa nói cả giận cùng võ đạo quy nguyên cảnh, phải có hiệu quả hay như nhau. Hắn núi chi thạch có thể công ngọc, nếu có thể tập được cả giận, nói không chừng mấy năm sống, quy nguyên có hy vọng. Tới, Trương Hoa vừa không đồng ý vậy không cự tuyệt, ngược lại phân phó một tiếng, liền đứng lên, đạp mặt nước từng bước một đi về phía bên bờ. Hắn giày tựa hồ lại nào đó ma lực. Cuối cùng đem người cũng nhờ ở trên mặt nước. thật không tưởng tượng nổi. Đây chính là cả giận sao? Liền giày đều không ướt. Vương Lục Giáp nhãn lực hơn người. Thấy Chân Chân đuổi theo, Trương Hoa tiếp tục với mặt nước bước chậm. Không lâu lắm liền đạt tới bên bờ. Bóc bóc bóc, Vương Lục Giáp cũng là đi nhanh một hồi. Đạp nước mà đi, đầu gối trở xuống nhưng lại là ướt. Nếu là lúc trước, hắn tự nhiên không sẽ quan tâm điểm này. Võ công có thể tu đến đạp nước bất quá đầu gối đã đủ để kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, cùng Trương Hoa vừa so sánh với chút thủ đoạn này, trên căn bản không được mặt bàn. Vương Lục Giáp vừa mới tới bên bờ, còn chưa mở miệng, liền lại nghe Trương Hoa nhàn nhạt nói. Ngươi tuổi gần so, khí huyết suy bại, đổi tu cả giận, cũng khó có thành tựu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csuy-nối-tsien-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.